Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam mê chuyện ngôn tình do MC Thu Thủy đọc. Cơn sóng nhiệt khổng lồ như rời núi lấp biển lao thẳng vào họ. Thân xe bùng cháy, chiếc xe tan thành từng mảnh chỉ trong chớp mắt, mảnh vụn bắn tung trời, ánh lửa cuồn cuộn như đám mây đỏ rực, nuốt chửng hai người trên đất trong tích tắc. Hứa Mộng Sơn, Đồ Nha và những người khác vẫn đang lao đến. Chứng kiến cảnh này chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng. Họ thậm chí còn không kịp thốt một tiếng. Làn sóng xung kích đã ập tới, hất văng ra xa, tới 3-4 mét. Những cảnh sát xung quanh tái mặt, Đinh Hùng Vĩ tắt thở. Nhóm Hứa Mộng Sơn chắc chắn sẽ bị thương nghiêm trọng. Ở ngoài vòng đã vậy, vậy còn hai người nằm gần trung tâm vụ nổ, lấy đâu ra đường sống? Hai người này, hai đứa này... Cuối cùng vẫn là nước mắt trào ra, Đinh Hùng Vĩ đau cắt ruột gan. Chính vào lúc này, gần như đúng vào khoảnh khắc mà Hứa Mộng Sơn bị làn sóng dư đánh bật, ngọn lửa khu trung tâm như ác ma, nhe nanh múa vuốt, mon men bay ra ngoài, bao phủ một vùng không gian rộng lớn. Một bóng người với tốc độ như bánh xe, lăn ra ngay khỏi dưới lưỡi lửa, lăn liên tục hơn 10 vòng mà vẫn không hề giảm tốc độ. Nhanh nhạy linh hoạt khó tin, nhìn kỹ hơn một chút nữa, rõ ràng đó là hai người đang ôm chặt lấy nhau. Ôm chặt như đã hòa thành một thể. Họ liên tục lăn tận 17-18 vòng ra khỏi trung tâm vụ nổ, tốc độ mới dần dần giảm, rồi dừng hẳn, nằm im bất động. Toàn bộ mọi người đứng xa ngây ngốc, mắt của Đinh Hùng Vĩ đau nhói, sóng sáng còn sót lại của vụ nổ đã bốc lên trời, khói bay mù mịt. Lập tức nhấc chân chạy. Giỏi lắm. Đinh Hùng Vĩ vừa chạy vừa gạt nước mắt. Mẹ kiếp, hai đứa này đều giỏi lắm. Cậu ta dùng thân mình cứu cô nhóc, cô cũng cứu cậu ra khỏi lằn danh của chết chóc. Đinh Hùng Vĩ vừa nhìn là biết, trong vụ nổ hung hiểm này, chỉ có cao thủ nhu đạo như Vô Minh Hứa mới có thể làm được. Cũng chỉ có cô có thể ôm lòng dũng cảm liều chết và sự thông minh tài trí quyết đoán kịp thời nắm chắc một cơ hội sống sót cho cả hai. Hứa Mộng Sơn và Đồ Nha bị đánh bật trên mặt đất loạng choạng bò dậy, máu tai lập tức trào ra. Nhưng bước chân không dừng lại. Tiểu Yến, Đinh Hùng Vĩ, Quán Quân, Trần Phong và rất nhiều cảnh sát lũ lượt xông tới vị trí của hai người kia. Cơn nóng vì vụ nổ vẫn đang bao trùm, bầu trời không biết đã sáng từ bao giờ. Một tia nắng nghiêng mình chiếu xuống đỉnh núi phương xa. Anh nằm trên đất, bất tỉnh nhân sự. Còn Vưu Minh Hứa nằm trong lòng anh, hai tay vẫn đang ôm eo anh rất chặt. Dù đã sớm ngất lịm, nhưng đôi tay đó vẫn ôm chặt, vô cùng chặt. Quay ngược thời gian, lại một phút đồng hồ trước. Lưỡi lửa nhe nhanh múa vuốt, tựa như con quái thú hung tàn bổ nhào tới. Vừa mình Hứa duỗi căng hai cánh tay, muốn ôm lấy anh nhưng thế nào cũng không thể chạm được. Ngược lại là anh, trong ngọn lửa bập bùng nóng rẫy mà vẫn bình thản ngạo nghễ như vậy. Cô nhìn thấy bóng tối cuồn cuộn trong mắt anh. Sau đó anh kiên quyết đẩy cô ra nói, đi mau. Vừa mình Hứa thò tay túm chặt, nhưng chỉ là hư vô, còn anh chớp nhoáng đã bị lửa và sóng nhiệt nuốt chửng. Vừa mình Hứa mở choàng mắt, toát mồ hôi lạnh. Hóa ra là mơ. Cô thấy trần nhà màu trắng, mùi đặc biệt của bệnh viện, xung quanh mờ tối, không bật đèn, không biết là ngày hay là đêm. Cô khẽ động, mới phát hiện người đau nhừ, ký ức cũng từ từ trở lại. Cô nhớ là vào giây cuối, cô đã ôm được Ân Phùng và dốc sức bình sinh lộn người lăn ra ngoài. Sống rồi, cô đã sống. Vậy Ân Phùng thì sao? Chống tay xuống giường gượng dậy, mới thấy một bóng người cao lớn ngồi ở góc đen ngòm bên giường. Không biết là ngủ hay là tỉnh, phát hiện động tĩnh liền ngẩng đầu lên. Bốn mắt chạm nhau trong ánh sáng tờ mờ, cô thấy anh cũng đang mặc quần áo bệnh nhân, mặt và tay đều có băng dính. Duy nhất là đôi mắt giống hệt trong giấc mộng kia, đang nhìn cô chằm chằm. Vừa mình Hứa cất tiếng, anh ổn chứ? Nói xong rồi mới nhận ra giọng cô khản đặc. Giọng điệu của Ân Phùng thì vẫn bình thường, nhàn nhạt. Anh bị em ôm chặt thế, thay anh đỡ hơn nửa lực sát thương. Anh tất nhiên là không hề hấn gì. Vương Minh Hứa buồn cười, an tâm hẳn, chỉ thấy vui mừng khôn xiết, vừa cười là chạm trúng vết thương trên cổ, đau nhe răng. Ân Phùng bây giờ mới đứng dậy khỏi ghế, ngồi xuống mép giường. Cô ấn nhẹ đầu, cảm giác hơi choáng. Hỏi em đã ngủ bao lâu? Ân Phùng đáp, một ngày một đêm. Anh đã tỉnh hơn nửa ngày rồi. Vừa mình hứa thấy anh không sao mới yên tâm, lại nghĩ mình ngoài mấy vết thương ngoài da chắc sẽ không có gì đáng ngại. Nhưng vẫn hỏi, hai chúng ta không có vấn đề gì chứ, chắc sẽ không có hậu di chứng đâu. Hai tay của Ân Phùng đặt trên đùi đáp, cả hai đều bị chấn động não nhẹ. Em thì chắc là không sao đâu, nhưng em biết cái đầu này của anh rồi, không chừng sẽ chui ra cái tật nào hay cái nhân cách gì nữa. Em phải nhớ khoan dung độ lượng. Vương Minh Hứa cười hờ hờ rồi méo miệng vì đau. Có một chút ánh sáng xuyên qua rèm cửa, chiếu trên mặt anh cũng đang cười. Sau đó vươn tay ra, ôm chặt lấy cô. Hai người lặng lẽ ôm xiết lấy nhau, nhưng miệng thì lại chỉ trích nhau. Anh dở hơi à, ai cho anh dùng thân mình thay em? Không lẽ bảo anh đứng nhìn, anh ta đưa em đi? Thế là Vương Minh Hứa càng ôm chặt thêm. Cảm nhận được sự ỷ lại này, trái tim Ân Phùng chìm đắm trong đại dương mênh mông muôn trùng kia. Im lặng ôm nhau một lúc, tựa như có hít ngửi được mùi hương trên cơ thể cô bao nhiêu cũng không đủ. Vừa mình hứa muốn đẩy anh ra, nhưng anh không chịu, vùi đầu trong hõm vai cô nói cảm ơn em. Cô hỏi cảm ơn cái gì? Ân Phùng chỉ lặng thinh. Thực ra Vương Minh Hứa hiểu điều anh đang canh cánh trong lòng. Cô xoa nhẹ đầu anh nói. Ai bảo em tài giỏi cơ chứ? Khi đó em không nghĩ được nhiều tới vậy, chỉ cảm giác là chắc chắn sẽ cứu được anh. Anh vẫn im thin thít, cánh tay ghì chặt cô vào trong lòng. Cằm tì trên đỉnh đầu của cô tiếp tục cọ cọ trong im lặng. Vương Minh Hứa bị anh giày vò như vậy, chỉ khẽ mỉm cười. Hỏi Ân Trần chết rồi. Ừ. Cho nên tổ chức kẻ trừng phạt tan rã thật ư? Tất nhiên. Vô Minh Hứa nghe được câu trả lời, chậm rãi thở dài. Ân Phùng nói, sáng Đinh Hùng Vĩ còn tới thăm em. Bảo anh rằng sẽ cho em nghỉ ngơi dưỡng thương, nửa tháng sau mới cần đi làm. Không biết sao, mà bây giờ ông ấy lại nhiều lời như vậy. Lải nhải, cam ram cả buổi trời. Vương Minh Hứa cười, vì ông ấy chấp nhận anh rồi chứ sao, lão Đinh chỉ hay làu bàu với người nhà thôi. Ân Phùng phì cười, lọt vào trong tai của cô chỉ thấy anh lại đang thiếu đòn cần đánh. Nhưng mà, được nghỉ ngơi nửa tháng đúng là một tin tốt, và lại kẻ trừng phạt đã tiêu diệt, kẻ địch quấn lấy họ gần 2 năm rồi cũng đã không còn tồn tại. Hiện tại rất có cảm giác như đang đối diện với biển cả lớn lao, xuân về hoa nở, tươi vui vô cùng. Tâm trạng Vương Minh Hứa càng ngày càng nhẹ nhõm, bèn bắt chước dụi đầu vào trong lòng anh. Ân Phùng cười trầm thấp, lại dở tính ẩm ương. Về sau, không được mạo hiểm như vậy nữa. Ân Phùng đập nhẹ má của anh nói, anh đừng quên ai làm chủ cái nhà này, huống hồ anh còn nợ em một mạng. Sau này cương đi trước ngựa theo sau, dùng mạng tháp tùng, hiểu chưa? Ân Phùng phản bác, anh cũng cứu em một mạng còn gì. Vừa mình hứa nhoẻn miệng, khác nhau, mạng của anh đáng giá hơn. Sau khi giằng co một hồi, Ân Phùng mới đi kéo rèm cửa lên. Vừa mình hứa nhìn ra bầu trời, hóa ra bây giờ đang là chiều tối. Bầu trời chìm trong sắc thanh bình. Rồi lại sai anh bật đèn cho mình uống nước. Cả hai đều không muốn gọi bác sĩ tới ngay. Vội vàng gì, dù sao cũng không chết. Vết thương này, so với những lần trước chẳng khác nào gãi ngứa. Đợi tới khi anh hầu hạ được thoải mái, hai người lại kề vai ngồi trên cùng một chiếc giường. Đầu của cô gác trong lòng anh, sau một hồi tĩnh lặng mới hỏi. Hay là tới đây chúng ta đi Quý Châu đi, hưởng thụ nốt kỳ nghỉ chưa hưởng thụ hết kia. Lòng của cô luôn áy náy, trước nay chưa từng có dịp bầu bạn trọn vẹn cùng với anh. Ngược lại là anh, bất kể đầu óc trục trặc hay không, thì đều như con lừa đuổi theo cô mãi không đi. Đúng hợp với câu cương đi trước ngựa theo sau, lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô phá án. Nhưng không biết Ân Phùng đang nghĩ gì mà chỉ im lặng. Cô dùng đầu thúc anh, anh vươn tay ôm lấy cô hạ giọng. Đi nghỉ nốt kỳ nghỉ dở dang và làm nốt chuyện đang làm dở. Cô im thin thít, rồi ừ một tiếng. Anh lại nói. Nhưng anh không muốn đợi thêm một ngày nào. À hứa, lần này đánh tan kẻ trừng phạt, ai là người có công lớn nhất? Còn bị vu oan thành tội phạm truy nã suýt nữa thì phải ngồi tù. Em có nên thưởng cho anh không? Anh nói ung dung nhàn tản, xen dụ dỗ. Đâu giống với Vưu Anh Tuấn năm nào, chỉ biết thẳng thừng dõng dạc. Nói anh muốn được thưởng, anh muốn được thưởng. Vưu Minh Hứa nằm ở trong lòng anh, ấm áp, vững chãi. Cô ngắm nhìn sắc xanh xám của trời chiều, thành phố bắt đầu lên đèn. Anh nói xem, muốn thưởng gì, xem em có cho được hay không. Anh đột nhiên buông cô ra, xuống giường. Cô chỉ im lặng nhìn. Anh mặc bộ đồ bệnh nhân màu lam nhạt, đầu tóc bù xù, sắc mặt tái nhợt. Trên mặt còn dính mấy cái băng, khắp người toàn là mùi thuốc, không điển trai như ngày thường. Nhưng hình như anh không hề nhận ra, quỳ một gối xuống cạnh giường, đầu hơi cúi, khuôn mặt đó đẹp đẽ vậy mà lại hơi ửng hồng. Giống như ảo thuật, không biết lấy đâu ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, mở ra đặt trên giường. Vừa mình hứa lặng thinh, anh cúi đầu, một lúc sau mới ngẩng lên, má đỏ ửng, mắt sáng trong. Vừa mình hứa, anh muốn không nhiều, gian nan hiểm trở, sinh tử họa phúc, đều là những chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Chỉ có em là việc lớn hơn trời, cho anh đau và cho anh vui, khiến anh sùng bái, khiến anh theo đuổi. Cho nên, anh chỉ cần mình em. Nhưng anh có thể cho em rất nhiều, con người của anh, tiền của anh, học trò của anh, và cả điên cuồng, yếu đuối, dũng cảm, thiện lương của anh, đều sẽ cho em hết. Đổi thành người khác không được, bất cứ ai trên đời này đều không được. Đeo nhẫn rồi, những chuyện sau này đều là chắc chắn. Vừa mình hứa lau nước mắt, nhận chiếc nhẫn kia để cho anh đeo vào. Cô nói, nhà văn quả là nhà văn, đủ trò, toàn là lời đường mật hết đúng không? Ngày trước thôi đi, sau này mà dám ngọt ngào với người khác như vậy, em sẽ đánh gãy chân anh ra. Nửa năm sau, trước thềm năm mới là thời điểm lạnh nhất của Tương Thành. Cô đỡ eo từ tốn xuống lầu, mặc dù đã mặc rất dài nhưng vẫn có thể nhìn ra vùng bụng đang nhô lên. Vì suốt bao nhiêu năm nay cô tung hoành trong cục, hiện giờ thấy cô tạm thời chuyển sang dân sự, tới bước đi cũng vô cùng chậm rãi nhã nhặn, nên cả đám anh em đồng chí đều có chút không quen. Thế là, nếu có gặp trong cục thì đều vô thức né cô thật xa. Cô đi đến cục cảnh sát, đồ nha sớm đã đợi ở đó đón cô tan làm. Cô vừa tới gần, đồ nha liền nhảy xuống mở cửa cho cô, còn vươn tay chắn phía trên, chất giọng chắc nịch, ngấm chút dịu dàng cứng nhắc. Chậm một chút. Vưu Minh Hứa liếc anh ấy nói đủ rồi, có cần phải chuyện bé xé ra to như vậy? Đồ nha xoa tay cười khẽ, sau đó bay lên xe, như thường lệ hồi báo cho cô cả ngày hôm nay Ân Phùng đã làm gì. Thực ra đây không phải Vưu Minh Hứa yêu cầu, chẳng qua chỉ có vài lần buồn ngồi không buồn chán cho nên tiện miệng hỏi. Kết quả là, dần dần trở thành thói quen của đồ nha, lần nào gặp cô cũng sẽ báo cáo. Huống hồ động thái này, thầy Ân chắc có lẽ cũng biết đi, và còn ngầm đồng ý cho đồ nha làm. Cô đi làm rồi thầy Ân ngủ tới 10 giờ mới dậy, không muốn ăn sáng, đi đọc sách, Ăn cơm chưa? Chiều viết bản thảo trong phòng. Buổi tối, đích thân xuống bếp làm đồ ăn và đợi cô về. Vương Minh Hứa đi làm một ngày cũng rất mệt, nhắm mắt nghe đồ nha lải nhải, nghe xong ừ một tiếng nói rất tốt. Đồ nha cười, cười xong mới phản ứng lại, nhận được một câu rất tốt của cô, có gì đáng mà vui mừng. Sao anh ấy lại có cảm giác trong cái nhà này, Vương Minh Hứa là Từ Hy Thái Hậu, còn Thầy Ân là vị hoàng đế nhỏ nhỉ. Có điều anh ấy quét mắt nhìn bụng của Vương Minh Hứa qua kính chiếu hậu. Thầy Ân sao có thể là kẻ yếu được? Phải biết là nửa năm trước, anh vừa mới cầu hôn thành công. Chẳng bao lâu sau, đã làm cho bà chủ to bụng. Thầy Ân quả nhiên là chuyện gì cũng rất mạnh. Cứ suy nghĩ kỳ lạ, miên man như vậy, chẳng mấy chốc Đồ Nha đã về tới nhà. Vừa vào liền thấy kẻ nằm người dựa, ngả ngốn trên sofa. Không có bóng dáng nào ra hồn, cứ như một trại lũ tặc. Đồ Nha bật dậy, lao tới, áp tay vào bụng của Vương Minh Hứa. Cô nhanh tay nhanh mắt đẩy ra, quán quân cất tiếng lạnh lùng. 5 tháng rồi, mà sao vẫn không cho tôi nghe thai đạp? Vương Minh Hứa cũng lạnh nhạt. Có phải con của anh đâu, tránh ra. Đợi hôm nào tôi vui vẻ không chừng sẽ để cho anh dùng máy đo nhịp tim thai nghe thử. Tiểu Yến bên cạnh, ngồi dậy hồ hởi. Em cũng muốn nghe. Trần Phong đang làm việc trên máy tính, nâng gọng kính. Cậu ta không trẻ con tới mức đòi nghe thai đạp. Đúng là, mấy đồ chưa trải cảnh đời. Quán quân lại hỏi một câu. Hứa Mộng Sơn đâu? Chẳng phải tôi gọi cậu ta tới ăn cơm à? Hiện giờ anh ta và Hứa Mộng Sơn đã trở thành đôi bạn tốt của nhau một cách khó hiểu. Vương Minh Hứa đáp, tối nay cậu ấy đi coi mắt, không rảnh. Khi cô mở cửa phòng sách, liền thấy Ân Phùng đang ngồi sau máy tính, đeo chiếc kính chống ánh sáng xanh, dáng vẻ trầm tĩnh nho nhã. Cô do dự, vừa định quay ra thì đã nghe anh gọi. Lại đây. Bản thảo hôm nay đã viết được tạm tạm. Vừa mình hứa bước tới trên bàn, liền được anh ôm vào trong lòng. Tư thế này có chút không thoải mái, cô giãy ra nhưng không được, bèn để mặc. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu tỉ mỉ hôn cô một lúc. Hỏi cô hôm nay đã làm những gì, cục cảnh sát có chuyện gì. Trời chiều ngả bóng từ bao giờ không hay, bao trùm phòng sách trong một tầng màu sắc dịu dàng. Cô nhớ ra một chuyện, bèn cởi giày cởi tất, giơ chân cho anh xem. Sưng rồi, sắp đi không vừa giày này nữa, vừa xấu vừa khó chịu. Vừa dứt câu cô đã được anh đặt xuống ghế. Anh ngồi xuống ôm hai chân cô vào trong lòng. Vừa mình hứa đỏ mặt, muốn rút chân về, nhưng anh túm chặt chân không buông, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô. Cô nói không sao mà, anh buông tay ra. Ân Phùng điềm tĩnh nói không buông. Anh thích. Da mặt của Vương Minh Hứa đỏ lựng, hỏi anh thích cái gì? Cái gì trên người em anh cũng thích, sưng rồi cũng thích, trắng trắng, tròn tròn, đáng yêu biết bao. Vương Minh Hứa gõ thẳng một cái lên đầu anh. Anh làm như không hề biết, bị cốc đầu xong vẫn tiếp tục nhìn hai chân cô. Lực xoa bóp vẫn luôn dịu dàng. Anh chăm chú tựa như đây là chuyện vô cùng quan trọng vậy. Vương Minh Hứa ngắm nhìn, lòng ngọt lịm, lại nghĩ, may thay, anh là kẻ cuồng cố chấp, nhận định chuyện gì thì có đánh chết cũng sẽ không thay đổi. Hai người mới bên nhau được có bao lâu, trong cuộc đời dài đằng đẵng về sau, có lẽ người đàn ông này sẽ mãi mãi không làm cho cô thất vọng. Đến khi trời tối, có người gõ cửa, hôm nay chơi kéo búa dao, Tiểu Yến là người thua cuộc, giống như cây sào đứng ngoài cửa hắng giọng gọi. Thầy Ân, bà chủ, xuống ăn cơm thôi. Vài giây sau chỉ có tiếng Ân Phùng vọng tới. Tôi xuống ngay. Tiểu Yến cười hi hi bay xuống nhà. Vừa mình hứa được Ân Phùng đỡ đứng dậy. Anh nhìn cô rồi nhíu mày, cúi đầu chỉnh lại quần áo cho cô. Vừa mình hứa để mặc cho anh hầu hạ, đứng im đưa mắt nhìn ra xa. Phía sau anh, bầu trời tối đen rơi đầy hoa tuyết. Mênh mang như từng đốm sáng dịu dàng. Cô nhìn chằm chằm, đột ngột duỗi tay ra ôm chặt anh, vùi mặt trong lòng anh, không nhịn được mà bật cười. Hứa Mộng Sơn ngồi trong chiếc ghế gần bờ sông của nhà hàng, dù đang lạnh nhưng anh lại cảm thấy nơi này bật điều hòa rất nóng. Bèn nới lỏng cổ áo rồi tu ừng ực một hớp trà to. Lại ngó đồng hồ, còn 15 phút nữa mới tới giờ hẹn, anh đã tới sớm. Từ sau khi lập công trong vụ án kẻ trừng phạt, lại thành công bắn chết Ân Trần, về sau anh được thăng liền 2 cấp. Hiện tại trong đội, ai nhìn thấy anh cũng gọi một tiếng lão Hứa. Anh bị Đinh Hùng Vĩ và Vương Minh Hứa ảnh hưởng, trong cục cảnh sát càng tô luyện càng trở nên thâm trầm và ổn trọng. Chẳng qua hôm nay, nếu có đồng nghiệp hay đàn em tới, bắt gặp lão đại không ngừng rung chân dưới gầm bàn, thì chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm cho xem. Thực ra Hứa Mộng Sơn cũng hết cách, anh trốn được ngày này thì không trốn được ngày khác, không cần nói tới anh và bạn nối khố. Và đám chị gái trong cục đặc biệt làm mai cho chàng thanh niên chững tuổi xuất sắc là anh. Bố mẹ già lại càng mong ngóng tới mức sắp chịu không được. Lần này vụ mai mối là do Đinh Hùng Vĩ ra mặt đảm bảo với cha mẹ anh. Nói là có một cô giáo tiểu học thanh tú dịu dàng, lại có một cô con gái đặc biệt trọng tình nghĩa lại hiểu chuyện, đảm bảo sẽ khiến cho họ vừa lòng. Ba ngọn núi cùng đè xuống, Hứa Mộng Sơn đành chỉ cắp mông tới đây ngồi. Thực ra dù tới hiện tại phải đối mặt với những chuyện này, tuy không hiểu, nhưng Hứa Mộng Sơn vẫn cảm thấy phiền phức. Một tách trà rất nhanh cạn đáy, anh gọi phục vụ rót thêm. Ngón tay gõ trên mặt bàn, sắc mặt bắt đầu khó coi. Chính là vào lúc này anh nghe thấy mấy cô gái bàn bên cạnh cười khúc khích. Hứa Mộng Sơn bưng tách trà được châm đầy, nhưng không uống ngay, lặng nhìn một lúc rồi mới ngẩng đầu. Là một nhóm con gái lạ mặt, đều chỉ khoảng 20, tràn trề sức sống thanh xuân. Hứa Mộng Sơn nhìn một lúc, bỗng mắt cay xè rồi cúi đầu cười. Trái tim vốn bức bối như được vỗ về dần bình tĩnh lại, tâm tình cũng tốt lên, thậm chí còn sinh một chút tò mò và chờ đợi với cô gái xa lạ sắp gặp mặt. Lại một lúc nữa trôi qua, anh ngẩng đầu thì thấy trong hành lang đối diện có một bóng hình trẻ trung đang tiến tới. Cách một khoảng, người qua lại tấp nập. Trong tiệm nóng bức, anh nhất thời vẫn chưa nhìn rõ dáng vẻ của cô gái đấy. Nhưng không rõ vì sao, thứ cảm giác yên bình tốt đẹp vẫn đang lan tràn trong lồng ngực. Người càng lúc càng gần, cũng nhìn rõ tướng mạo. Hứa Mộng Sơn bỗng căng thẳng, mặt cũng đỏ lên, ho nhẹ hai tiếng rồi đứng dậy, lòng thấp thỏm không yên. Cùng đêm đấy, bầu trời biên giới Vân Nam lại đổ mưa tầm tã, xối khắp rừng mưa nhiệt đới. Cảnh Bình mặc bộ đồ ngụy trang quân sự, hai tay buông thõng cầm súng cùng mấy đồng nghiệp ẩn mình trong rừng, lặng lẽ như con báo chờ đợi con mồi, không ai nói chuyện. Nước mưa lăn xuống theo má, rất ngứa, nhưng không ai thò tay ra gãi. Mà trong đó người có ánh mắt sắc bén nhất, nham hiểm nhất chính là Cảnh Bình, cũng là người chỉ huy hành động lần này. Mưa như chút nước, âm thanh đó giấu trong tiếng mưa, nếu không tập trung lắng nghe sẽ không thể phát hiện được. Nhưng thính giác của Cảnh Bình là được tôi luyện trong hoàn cảnh này mà ra. Anh nghe rõ mồn một, hai hàng mày rậm của anh nhíu lại, ra dấu tay. Mấy đồng chí cảnh sát đi cùng, như cánh cung căng chặt, mỗi tấc da thịt dưới bộ ngụy trang quân sự đều chuẩn bị bộc phát sức mạnh. Mục tiêu xuất hiện, hai thanh niên dường như không hề phát hiện bản thân đang bị theo dõi. Cả hai đều đang đeo ba lô, đội nón nỉ, nhìn phía trước, tiến bước trong rừng cây, bên hông phồng to vì giấu súng. Cảnh Bình lúc này càng giống như bức tượng điêu khắc, dựa trên thân cây cứng nhắc, lạnh lẽo và ẩm ướt, nhìn chúng từng bước một đặt chân vào trong vòng. Gần như trong tích tắc, trong rừng mưa mịt mù này rực sáng ánh đèn, vô vàn cảnh sát lao ra như vồ mồi, tiếng súng vang trời. Lần hành động này truy bắt rất thành công. Tuy đối phương chỉ có hai người, nhưng hai kẻ đều là tội phạm buôn bán ma túy lão nàng. Lần này vì số lượng hàng cần vận chuyển lớn cho nên đã đích thân xuất trận. mà không hề hay biết cảnh sát đã giăng thiên la địa võng. Mưa ngừng, tiếng giày của những chiến sĩ cảnh sát dẫm trên lá xào xạc. Mấy cảnh sát áp giải hai tên tội phạm buôn bán ma túy về chiếc xe đang đỗ cách đây không xa. Hai kẻ đó não nề, hoàn toàn từ bỏ dãy giụa. Tuy nhiên, khi đi tới bìa rừng, một kẻ trong đó đột ngột quay đầu hét lên. Cảnh Bình, hôm nay mày bắt bọn tao, phá hỏng chuyện tốt của anh Bột, anh ấy chắc chắn sẽ không tha cho mày. Mày cứ đợi bị săn lùng tìm giết đi, mẹ kiếp. Một người cảnh sát bên cạnh bịt miệng gã ta lại. Có khá nhiều cảnh sát đi cùng ngoảnh đầu nhìn Cảnh Bình, nhưng không có bất cứ một ai lên tiếng. Cảnh Bình đã mai phục suốt một buổi tối. Vừa nãy còn đích thân truy bắt tội phạm nên đã thấm mệt. Anh đang tựa trên thân cây, bên cạnh là những anh em đồng chí cùng vào sinh ra tử rất nhiều năm. Một tay gác trên đầu gối hút thuốc, mắt híp lại. Dáng vẻ cực kỳ nhàn tản, nhưng lạnh lùng, giống như không hề nghe thấy lời của tên kia đã nói. Anh chia cho đồng đội mỗi người một điếu, cùng bàn bạc những công việc tiếp theo. Hai tên tội phạm bị nhốt trong xe, xung quanh thanh tịnh hơn nhiều. Cảnh Bình ngước lên, ngắm nhìn sắc trời dần trong vắt sau mưa. Mây trôi lững lờ, cao cao trên ngọn cây, một chú chim không biết bay từ đâu tới. Dang rộng đôi cánh, bay lượn trên bầu trời mênh mông. Cảnh Bình không biết vì sao mà lòng chợt vô cùng khoan khoái. Anh ngẩng đầu nở nụ cười. Anh đã từng thấy chim ưng trên bầu trời chưa? Tất nhiên là rồi. Cảnh sát hình sự bọn em, giống những con chim ưng trên trời này, chỉ có thể dang rộng đôi cánh bay lượn, mọi mất mát, biệt ly, đau thương, phấn chấn, không sợ hãi và vui buồn, đều là những phong cảnh đã được định sẵn trên con đường. Cho dù đôi cánh bị bẻ gãy, tay chân bị bẻ gãy, máu chảy đầm đìa, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục bay về phía trước. Trên con đường này, người người có tội, người người vô tội. Lòng tham không đáy, lòng son vẫn còn. Vậy, để em bay lượn cùng với anh được không? Được. Mong nhìn thấy tình yêu và sùng bái, quên lãng và khắc cốt ghi tâm của anh. Người đó mãi mãi là em, đổi thành người khác không được, bất cứ ai trên đời này đều không được. Chỉ có em, lấp lánh như sao, dẫn lối anh đi. Có thể đánh bại mọi yêu ma quỷ quái, đưa anh vào thế giới tươi đẹp và thiện lương. Như vậy là câu chuyện Chờ Tôi Có Tội đã kết thúc. Một cái kết viên mãn và là một cái kết mở đúng không mọi người? Mình cảm thấy câu chuyện này rất hay và rất tâm đắc. Hôm nay, khi đọc xong câu chuyện này mình cảm thấy rất mỹ mãn. Cầu một lượt share, sub, comment của tất cả. Ai có ý kiến gì hoặc muốn mình đọc câu chuyện nào có thể nói ra ở dưới bình luận. Bất kể ai nói điều gì mình đều đã đọc. Bất kể một đề xuất nào về một câu chuyện mới mình cũng đã tham khảo. Chỉ cần câu chuyện mà các bạn đề cập hay và hot, điểm rating cao, mình nhất định sẽ đọc. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và đồng hành với MC Thu Thủy tới tận ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc một ngày vui vẻ.